Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 5 Khói Mê. Mấy ngày kế tiếp, Trung Bưu mỗi ngày đều cuốn lấy Cố Dẫn Chương không bỏ, vừa đấm vừa xoa, cũng không biết hắn làm gì. Cố Dẫn Chương chỉ là không để ý tới, cùng hắn bảo trì khoảng cách, dù sao cũng là sư môn trưởng bối, chúng môn nhân đệ tử cũng không dám hỏi đến. Tới rồi hôm nay chạng vạng, Trung Bưu bỗng nhiên dẫn theo một con gà đi vào phòng bếp, ném cho Tề Phi. Nói, đêm này chỉ gà hầm, chờ vào đêm sau đưa đến ngươi sư nương trong phòng. Tốt, sư thúc. Tề Phi nhìn theo hắn rời đi, sau đó bắt đầu sát gà. Tới rồi buổi tối, chúng môn nhân ăn cơm xong, đều tiến vào từng người nhà ở. Tề Phi tắt bưng một chậu canh gà, triều Cố Dẫn Chương phòng đi đến, đi vào phòng cửa, chỉ nghe được bên trong truyền đến một trận khắc khẩu thanh. Lại là Cố Dẫn Chương đang cùng Trung Bưu ở tranh chấp cái gì, sư muội, chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi cho ta đi ra ngoài. Sư muội, ta nhân tài võ công so Lý Lăng Vân như thế nào? Trong tay hắn nếu là không có bàn long kiếm, có thể đánh thắng được ta. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Đứng ở bên ngoài Tề Phi trong lòng rùng mình, nhanh chóng trở lại phòng bếp, từ trong một góc lấy ra một bao màu trắng bột phấn. Hướng canh gà bên trong đổ một bộ phận nhỏ, quấy đều, Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, xem ra này Trung sư thúc không phải cái gì thứ tốt, ta thả xuống tay trước, nếu là sư nương uống lên canh gà, liền cấp sư nương uy giải dược, nếu là Trung sư thúc uống lên canh gà, vậy nên hắn xui xẻo. Này bao màu trắng bột phấn là Tề Phi ở trấn trên mua tới mông hãn dược, trong phòng bếp thường xuyên có lão thử ăn vụng. Hắn liền chuẩn bị không ít, Tề Phi bưng canh gà lần thứ hai đi vào Cố Dẫn Chương phòng cửa. Thấy hai người ồn ào đến du thêm kịch liệt, vội vàng gõ vang lên môn, bên trong lúc này mới đình chỉ khắc khẩu, cửa mở, Trung Bưu đứng ở cửa, thấy Tề Phi, một tay lấy ra trong tay hắn đựng đầy canh gà chậu, sau đó quát, ngươi về phòng tử đi. Không cần xen vào việc người khác. Là, sư thúc. Đối phương võ công cao cường, Tề Phi biết chính mình khẳng định không phải đối thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, rời đi thời điểm, Tề Phi thấy Trung Bưu đóng lại cửa phòng. Rời đi liền lại bắt đầu khắc khẩu, trở lại nhà ở, Tề Phi như thế nào cũng ngủ không được, bỗng nhiên một loại mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, ở trong phòng khuếch tán mở ra, ngay sau đó. Tề Phi liền cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ màng sắp ngủ, hắn đột nhiên mở hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, không đúng, đây là khói mê. Chính hắn cũng dùng quá mông hãn dược cùng khói mê, biết đây là trên giang hồ hạ tam lạm chiêu số, bất quá hắn là dùng để đối phó lão thử cùng trên núi con khỉ. Một cái bóng đen từ phía bên ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua, biến mất không thấy. Tề Phi quơ quơ đầu, mắt thấy liền phải hôn mê qua đi, hắn bản năng vận chuyển Thái Hòa Công, ý đồ dùng nội công tâm pháp tới chống đỡ khói mê mang đến ảnh hưởng, nhưng cũng không hiệu quả. Thời khắc mấu chốt, bản năng cầu sinh xuất hiện, hắn lại đem công pháp chuyển vì thần bí nữ tử truyền lại kia một loại, chỉ một thoáng, một vòng minh nguyệt từ hắn hạ đang điền hiện ra tới. Minh Nguyệt bên trong có một con nhỏ bé phượng hoàng ở hoang hô nhảy nhót, một cổ kỳ dị chân khí theo kinh mạch qua lại lưu chuyển, vận hành một cái đại chu thiên lúc sau, cả người một nhẹ, chỉ cảm thấy đầu óc thanh minh, rốt cuộc không có phía trước ngất cảm, Tề Phi đang muốn tùng một hơi, bỗng nhiên nhạy bén mà đứng dậy, ám đạo không ổn, định là sư nương bên kia đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng dẫn theo trường kiếm ra cửa, triều Cố Dẫn Chương phòng phóng đi, giờ phút này. Cố Dẫn Chương trong phòng đang ở phát sinh biến cố, Cố Dẫn Chương thấy Trung Bưu trước sau không muốn đi ra ngoài, rốt cuộc nhịn không được động thủ, rút kiếm liền triều Trung Bưu đâm tới. Chỉ là Trung Bưu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hai người thực lực lực lượng ngang nhau. Đấu số kiếm, cũng chẳng phân biệt trên dưới, ở tại phụ cận Lý Ngọc Giao nhận thấy được hai người đánh nhau rồi, vội vàng chạy tới hỗ trợ, rút kiếm liền triều Trung Bưu công tới, đúng lúc này. Hai cái che mặt hắc y nhân từ ngoài cửa vọt tiến vào, tay cầm một cây ống trúc tử, đối với Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao liền thổi đi, từ cái ống thổi ra một luồng khói sương mù. Để ý, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, Cố Dẫn Chương nháy mắt minh bạch đây là khói mê, vội vàng nhắc nhở Lý Ngọc Giao một tiếng, đồng thời chính mình dùng tay áo che lại miệng mũi, phòng ngừa khói mê hút vào, Lý Ngọc Giao thập phần nhạy bén, lập tức làm theo, nhưng mà... Lúc này Cố Dẫn Chương đang cùng Trung Bưu đấu kiếm, phòng bị khói mê, lại không kịp phòng bị Trung Bưu. Trung Bưu xem chuẩn thời cơ. Nhanh chóng tới gần, một lóng tay điểm ở Cố Dẫn Chương trước ngực yếu huyệt thượng, Cố Dẫn Chương tức khắc thân thể mềm mại mềm nhũn, trong tay trường kiếm rời tay, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắc hắc. Chế trụ Cố Dẫn Chương, Trung Bưu liền nhào hướng Lý Ngọc Giao, đối mặt Trung Bưu loại này cao thủ, Lý Ngọc Giao như thế nào có thể chống đỡ, giao thủ nhất chiêu đã bị điểm trúng yếu huyệt. Ngốc tại chỗ, không thể động đậy, Cố Dẫn Chương nhìn vẻ mặt tiện cười Trung Bưu, còn có kia hai cái che mặt nam tử, trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong miệng nói, Trung Bưu, ngươi đồ vô sĩ này, thế nhưng cấu kết ngoại địch, hãm hại môn nhân, ngươi đã xúc phạm môn quy, chờ trưởng môn sư huynh trở về, chắc chắn đem ngươi trục xuất sư môn, giết cho thống khoái. Ha ha! Trung Bưu khinh miệt cười, Lý Lăng Vân đã sớm bị ta lừa đến Giang Châu kiểm toán bổn đi, chờ hắn trở về núi, ngươi đã là người của ta, toàn bộ phái điểm thương đều là của ta, ta sẽ thiết hạ bẫy rập, đem hắn bắt sống, ha ha! Ngươi, ngươi! Đê tiện! Cố Dẫn Chương nghiến răng nghiến lợi, nàng hiện tại xem như minh bạch, hôm nay việc Trung Bưu là chủ mưu đã lâu, khó trách Lý Lăng Vân lâu như vậy còn không có trở về núi. Rõ ràng chính là bị hắn lừa gạt, giờ này khắc này, Cố Dẫn Chương không khỏi tâm như tro tàn, thập phần tuyệt vọng, trước mắt toàn bộ phái điểm thương liền nàng một cao thủ, liền nàng đều bị quản chế, còn có ai có thể ngăn cản Trung Bưu ác hành. Trung Bưu cười to nói, sư muội, ta nhưng không có cấu kết người ngoài, không tin ngươi xem. Theo hắn giọng nói rơi xuống, kia hai cái che mặt nam tử kéo xuống che mặt khăn. Lộ ra hai trương quen thuộc gương mặt, ngươi, các ngươi. Nghiệt đồ. Thấy này hai cái nam tử khuôn mặt lúc sau, Cố Dẫn Chương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nhị sư huynh, tam sư huynh, như thế nào là các ngươi. Lý Ngọc Giao vẻ mặt thất vọng địa đạo, này hai người rõ ràng là nhị đệ tử Tống Cường, cùng với tam đệ tử Lục Bảo. Tống Cường hơi hơi cúi đầu, chắp tay nói, thực xin lỗi, sư nương. Cố Dẫn Chương cả giận nói, không cần kêu ta sư nương, ta không có các ngươi như vậy đệ tử. Tống Cường cúi đầu nói, Trung sư thúc đáp ứng sự thành lúc sau, đem Ngọc Giao sư muội gả thấp với ta. Lý Ngọc Giao kích động nói, ngươi phạm phải như thế đại sai, quỷ tài sẽ gả cho ngươi. Tống Cường cũng không nói lời nào. Chỉ là cúi đầu, một bên Lục Bảo Tắc có vẻ lớn mật một ít, một đôi mắt to không kiên nể gì mà nhìn chằm chằm Cố Dẫn Chương xem. Ở nàng kia đầy đặn bộ ngực sữa, màu mỡ mông vểnh, cùng màu da tất chân đùi đẹp chi gian lưu luyến, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Trung Bưu cười hắc hắc, các ngươi hai cái yên tâm, sự thành lúc sau ta sẽ như các ngươi mong muốn. Lục Bảo, ngươi sư nương thân thể, sẽ có phần của ngươi. Tống Cường, ngươi sư muội là của ngươi. Cứu mạng a! Lý Ngọc Giao lớn tiếng hô lên, tuy rằng bị điểm huyệt, nhưng không có bị điểm á huyệt, cho nên vẫn là có thể mở miệng nói chuyện. Trung Bưu cười nói, đừng hô, hiện giờ trong môn phái sở hữu môn nhân đều bị khói mê mê đảo, đang ở trong phòng hô hô ngủ nhiều đâu. Sẽ không có người tới cứu các ngươi. Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao nghe vậy, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Trung Bưu đi lên trước, đem Cố Dẫn Chương ôm lên, đặt ở trên giường, dùng tay đem trên người nàng quần áo từng cái đi xuống thoát, thoát đến chỉ còn lại có một kiện phấn hồng yếm, còn có một cái hồng nhạt quần lót thời điểm. Cố Dẫn Chương giận dữ nói, buông ra ngươi giơ tay, đừng đụng ta. Trung Bưu cũng không nóng nảy. Hắn có rất nhiều thời gian, chỉ thấy hắn thu hồi đôi tay, chỉ vào trên bàn một chậu canh gà, nói, sư muội, vì chúc mừng đêm nay chúng ta hợp thể chi nhạc, ta riêng làm người ngao canh gà, ngươi nghe nghe, nhiều hương a, năm đó ngươi nói chính mình thích uống canh gà, Lý Lăng Vân liền thân thủ cho ngươi ngao canh gà. Hiện tại ta cũng cấp ngao canh gà, ta đối với ngươi như thế nào? Nói. Trung Bưu liền đem chính mình trên người quần áo tất cả cởi, lộ ra hắn kia căng hắc mau dày đặc hạ, nửa mềm không ngạnh hắc điểu, ta không uống ngươi canh gà. Ngươi không uống, ta uống. Trung Bưu ha hả cười, hắn trần trụi thân thể, bưng lên kia bồn canh gà, lộc cộc mà hướng trong miệng rót. Uống xong còn tán một câu, lại hương lại điềm mỹ, hảo thủ nghệ. Tống Cường cùng Lục Bảo đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Trung Bưu đã từng đáp ứng quá bọn họ, Trung Bưu có thể ăn thịt, bọn họ là có thể ăn canh. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ ngoài cửa lắc mình mà nhập, nhất kiếm đâm tới, Tống Cường đứng mũi chịu sào, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị người từ phía sau đâm cái lạnh thấu tim, phốc, rút ra trường kiếm, thân kiếm nhiễm huyết, máu tươi đi xuống nhỏ giọt. Tống Cường kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống, Một bên Lục Bảo thấy thế, nhanh chóng phản ứng, trong tay trường kiếm vừa chuyển, nên từ trước đến nay người nhiễm huyết trường kiếm, đương một tiếng chấn vang, Lục Bảo chỉ cảm thấy chính mình cánh tay tê dại, trong tay trường kiếm cũng trở nên phá lệ trầm trọng, cơ hồ muốn rời tay mà ra, đối phương nháy mắt nắm lấy cơ hội. Nhất chiêu thanh long thăm dò rơi xuống, thân kiếm hoàn toàn đi vào ngực, hắn kêu lên một tiếng, hai mắt ngốc nhìn trước mắt nhỏ gầy thiếu niên, Tề sư đệ, ngươi. Người tới đúng là Tề Phi, Lục Bảo cũng ngã xuống, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, được xưng môn phái võ công kém cỏi nhất Tề Phi, như thế nào sẽ có thâm hậu như vậy nội lực, ân. Trung Bưu kinh ngạc nhìn về phía Tề Phi. Nói, ngươi như thế nào không bị mê choáng? Tề Phi nhìn trước mắt cảnh tượng, nháy mắt liền minh bạch sao lại thế này, cả giận nói, Trung sư thúc, ngươi vì sao phải làm loại sự tình này? Trung Bưu cười lạnh nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác. Tề Phi dẫn theo nhiễm huyết trường kiếm đi bước một tới gần, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi chế phục. Chỉ bằng ngươi. Trung Bưu cười nhạo một tiếng, tinh xích thân thể chủ động triều Tề Phi đi đi, Tề Phi nhất chiêu thanh long xuất thủy triều đối phương đâm tới, đối với bàn long thập bát kiếm. Trung Bưu tu luyện đến có thể nói là lô hỏa thuần thanh, căn bản không phải Tề Phi có khả năng bằng được, hơn nữa hắn kinh nghiệm đối địch cũng viễn siêu Tề Phi, nội lực cũng so Tề Phi thâm hậu không ít. Này một so chiêu, Tề Phi lập tức rơi vào hạ phong, mười mấy chiêu qua đi, Trung Bưu hư hoảng nhất chiêu, đem Tề Phi trong tay trường kiếm đánh rớt, theo sau một lóng tay điểm ra, điểm trúng Tề Phi trước ngực yếu huyệt, tức khắc, Tề Phi cũng bị chế trụ, a, Tề sư huynh. Lý Ngọc Giao xem đến hoa dung thất sắc, nằm ở trên giường, Ngọc Thể nửa thân trần cố dẫn chương cũng là thở dài. Vốn dĩ Tề Phi ra hiện lúc sau, các nàng còn tưởng rằng có chút hy vọng, chỉ tiếc chung quy thực lực không bằng nhân gia, có khóc cũng không làm gì, Trung Bưu cười hắc hắc, nói, như thế nào? Sư muội, ta đều nói, đêm nay là chúng ta hợp thể rất tốt nhật tử, ai cũng không thể đến quấy rầy. Hắn đỉnh nửa mềm hắc điểu đi vào mép giường. Hai mắt đáng khinh mà nhìn chằm chằm Cố Dẫn Chương. Cố Dẫn Chương mặt vô biểu tình mà nhắm hai mắt, nước mắt từ trong mắt rơi xuống, nàng trong lòng.